Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Cứu Giúp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là tình huống của cha con La Trinh cũng như số phận của toàn bộ thế giới hỗn độn đang lâm vào cảnh khó, khi mà La Niệm và Khương Tử Nha thì bị vây ở trong thế giới huyền lượng ở trên đỉnh của Thánh Trụ, và còn bị cái con tinh không Giác Côn lùa theo một đám cự nhân đuổi theo. Ở bên này La Trinh hết cách nhờ Khổ Thụ đưa vào trong Bất Hủ Họa Quyển bằng một con đường khác, nhưng cũng bị Chấp Bút Giả chặn lại. Và trong cái thế giới của Bất Hủ Họa Quyển là thế giới ô thứ hai, thì Chấp Bút Giả chính là Chúa Tể. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cha con của La Trinh làm cách nào có thể thoát ra khỏi khốn cảnh này. Từ khi Chấp Bút Giả sinh ra thì nó liền coi mình chính là thần của Bích thế giới ô thứ hai. Nó đối với Bích thế giới có chấp niệm mãnh liệt. Nếu như người hạ thấp có thể đem toàn bộ thế giới hóa thành Bích thế giới thì thực sự như ước nguyện của nó. La Trinh nguyên bản muốn nói để đả thông Chấp Bút Giả, thế nhưng một phen tự lẩm bẩm này của nó lại để cho La Trinh lạnh lòng hơn phân nửa. Coi như là người hạ thấp thực sự hạ xuống Bích thế giới thì kết quả của ngươi cũng chỉ vậy thôi. Không tin ngươi có thể nhìn kết cục của Nghiệt mà xem, La Trinh nói. Ta không quan tâm. Ngươi, Chấp Bút Giả có chút cuồng nhiệt nói, ta chỉ cần biết rằng Bích thế giới có thể xuất hiện và mở rộng là tốt rồi, cho nên ngươi không có cách nào thông qua được, chỉ có thể chết ở chỗ này. Nó biết trên người La Trinh có được khởi nguyên thần huyết nên không dám xem thường, biện pháp tốt nhất chính là đem La Trinh triệt để giải quyết ngay trong Bất Hủ Họa Quyển. Một cây bút teo lớn treo lơ lửng trên Bất Hủ Họa Quyển, ở trên nền giấy trắng như tuyết của bức họa, lôi ra một đạo vết bút tích như vết đao phong, xoẹt. Nét mực vọt qua, La Trinh liền cảm giác được một cỗ lực lượng cực mạnh chém ngang xuống. Mặc dù là tại trong Bất Hủ Họa Quyển, nhưng bởi vì cũng không phải là Bích thế giới chân chính, cho nên nhục thể của La Trinh vẫn có thể chịu đựng cường độ như thế giới ở ô thứ ba. Mà lúc trước thảo phạt Xà Linh Môn, khởi nguyên thần huyết đã giúp La Trinh cường hóa thân thể trên diện rộng, cho nên một chém này hắn có thể nhẹ nhõm mà tiếp nhận. Bạch bạch, công kích của Chấp Bút Giả cũng không ngừng lại, những lưỡi đao do bút vạch ra từng đạo chém về phía La Trinh. Trên tờ giấy trắng nét mực màu đen không ngừng gia tăng, có thể là mạnh mẽ đấy, nhưng La Trinh vẫn vô sự như thường. Không hổ là kẻ có được khởi nguyên thần huyết, thân thể lại cường hãn như vậy. Ngọn bút kia lần nữa nhấc lên, trên ngọn bút cán bút hiện lên một bó kim quang, ngoài bút mơ hồ mang theo một tia hoàng kim sắc, mũi nhọn lại càng thêm sắc bén. Thiên ma cuồng loạn, ngọn bút kia lại hướng La Trinh điên cuồng bôi chát lên. Từng sợi bút tích màu vàng kim bao trùm lên những điểm đen của bút tích lần trước, giống như là một cuộn tranh, suy tưởng của một tác giả nào đó. Nếu như La Trinh cứ đứng tại chỗ không đụng đậy thì căn bản nhìn từ trên xuống sẽ chẳng thấy hắn đâu. Chỉ có khi hắn hơi cử động một chút thì hình dạng của con người mới lộ ra ở trong những nét mực túi bụi này. Chấp Bút Giả phen này cuồng thảo thì La Trinh vẫn như trước không có việc gì. Lần này đến phiên Chấp Bút Giả phải giật mình. Không lẽ hắn hết cách với tiểu tử này rồi sao? Ta đã nói giết người thì nhất định là muốn giết người. Nói xong thì ngọn bút trôi nổi trên hư không kia đột nhiên biến mất, thay vào đó là một cây đao khắc. Đao khắc này có hình dáng cổ xưa, hiển nhiên không phải phàm vật. La Trinh ở dưới mặt phẳng cho nên không thể nhìn ra bên ngoài họa quyển được, nhưng hắn vẫn như trước cảm nhận được từ cái đao khắc đó tản ra mũi nhọn sắc bén. Hắn ở trong bức tranh chỉ có thể mặc người ta chém giết, cho dù có thể cảm nhận được là né tránh về phía trước phía sau, nhưng hắn lại không có chỗ trống nào để né tránh vì đã bị cản lại. Vèo, đao khắc này hướng La Trinh lần nữa chặt xuống, phốc, một vệt máu lần đầu tiên xuất hiện trên họa quyển, bao trùm lên nét mực màu đen và nét mực màu vàng. Thân thể của La Trinh bị vạch ra một vết thương sâu tới tận xương. Đây là mệnh đao khắc của ta, vận dụng đao này phải tiêu hao cả tính mạng của ta, ta cầm mạng của mình đổi lấy mạng của ngươi. Chấp Bút Giả mang theo vẻ điên cuồng nức nở mà nói, cần gì phải vậy. La Trinh nhịn không được mà lắc đầu, nhưng ta nguyện ý. Vèo, phốc, mạnh khắc đao khắc lên người La Trinh lưu lại vết thương thứ hai, phốc, đao thứ ba, thứ tư, phốc. Chấp Bút Giả không ngừng cắt xé La Trinh, nhưng khởi nguyên thần huyết lại vận dụng càng nhiều sinh mệnh chi lực không ngừng chữa trị nhục thể cho La Trinh. Rằng co kéo dài trên Bất Củ Họa Quyển này ước chừng phải thời gian một nén nhang. Công kích của đao khắc ngày càng lăng lệ ác liệt, tốc độ chữa trị của khởi nguyên thần huyết càng lúc càng nhanh. không chỉ có thân thể cường hãn mà còn có được năng lực hồi phục đáng sợ như vậy. Vậy thì phải làm thế nào? Soạt. Mệnh đao khắc ở trên mũi đao càng thêm hung hiểm hơn. Lần này mũi nhọn, suýt nữa thì xuyên cả vào bên trong trang giấy. Sau khi La Trinh cảm nhận được sự kiên quyết này, thân thể cũng có chút lạnh đi. Một kích này hắn chỉ sợ rất khó mà tiếp nhận. Nhưng ngay lúc này thì một đám quyển trung thú bỗng nhiên từ đâu bao trùm tới. Mà trong đám quyển trung thú này có một nữ tử dáng ngồi uyển chuyển. Đó chính là hồ nữ đã sinh tồn trong bất hủ hỏa quyển này từ đầu. Hồ nữ đồng thời với việc xông lên thì liền ở bên cạnh La Trinh vẽ một cái. Một cái lục mang tinh trận đã bao phủ lấy La Trinh, đồng thời nàng quát lên một tiếng, đi ra. Lục mang tinh trận này chạy qua trong chớp mắt, La Trinh đã từ trong bất hủ hỏa quyển thoát ly ra ngoài. Hắn đứng ở mặt ngoài của bất hủ hỏa quyển, liền thấy trên bầu trời lơ lửng chớp bút giả, mang hình mặt cười, cùng với cái thanh đao khắc kia đang nhanh chóng chém xuống. Ngươi, cái gì? Vì sao lại phải cứu hắn? Chớp bút giả trông thấy một màn như vậy thì vừa sợ vừa giận. Hồ nữ thì khoanh tay lạnh lùng nhìn chớp bút giả. Ngươi thử hỏi bản thân ngươi một chút xem, ngươi muốn làm cái gì? Chớp bút giả lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, vừa rồi đối thoại của nó cùng La Trinh đều đã bị hồ nữ nghe thấy hết rồi. Nó hiện tại không có thời gian rảnh đi gây phiền toái cho hồ nữ, chỉ muốn đem La Trinh đánh chết. Thế nhưng, sau khi thoát ly khỏi bất hủ hỏa quyển, thì La Trinh làm gì có chuyện ngồi yên cho nó đánh. Chứng kiến được cái mệnh đao khắc ác liệt kia lao thẳng tới mình, La Trinh đứng yên không nhúc nhích, chờ cho mệnh khắc đao gần xẹt qua cơ thể mình thì hắn dần mơ hồ biến mất. Sau một khắc, La Trinh đã xuất hiện phía trên gương mặt khổng lồ kia. Xem ra, nàng cũng không ủng hộ ngươi. Nói xong một quyền nện thẳng vào khuôn mặt tươi cười, gương mặt cười trong thoáng chốc biến mất, thay vào đó là một gương mặt khóc. Khuôn mặt khóc vừa xuất hiện thì quả đấm của La Trinh lại lần nữa nện ra. Tại thời điểm La Trinh không ngừng đập xuống thì mặt của chớp bút giả từ khóc biến thành cười, lại từ cười biến thành khóc. Trên gương mặt to lớn bắt đầu xuất hiện những vết dạn và khuếch trương ra. Ở trên bất hủ hỏa quyển, hồi nữ nghiêng người về phía trước, trên mặt biểu lộ phức tạp dị thường. Lúc này cũng không phải là do nàng xúc động mới lựa chọn cứu La Trinh, mà vô số năm qua, nàng đối với chớp bút giả nói gì nghe nấy, đó là bởi vì nàng còn có một tia mộng tưởng, cho là mình cuối cùng sẽ có ngày trở lại được chủ giới, thậm chí là quay trở về là nơi đã từng sinh hoạt. Sự xuất hiện của La Trinh để cho giấc mộng của nàng có một đường hướng trở thành sự thật. Chớp bút giả cũng nói cho nàng biết khả năng La Trinh hoàn thành nhiệm vụ là rất lớn. Thế nhưng, lúc nàng nghe được lời nói kia của chớp bút giả, nàng suýt nữa thì bị tức điên. Cho tới nay, bọn họ đều sống trong lừa dối, cho nên nàng mới có thể ở thời điểm mấu chốt đem La Trinh từ trong bất hủ hỏa quyển thả ra ngoài. Anh. Khi vết dạn phủ kín cả khuôn mặt của chớp bút giả thì gương mặt đó rốt cuộc phù một tiếng vỡ tung ra. Khuôn mặt bể tân tành rơi lên bất hủ hỏa quyển, không còn cách nào nhúc nhích. Sau khi tiêu diệt chớp bút giả, La Trinh đáp xuống trên bất hủ hỏa quyển, chậm rãi đi về hướng hồ nữ. Đà tạ, La Trinh chắp tay nói với nàng. Mau đi đi, hồ nữ vẫy tay. La Trinh thẳng hướng về cửa ra của bất hủ hỏa quyển mà tiến vào. Tại thời điểm hắn muốn bước ra khỏi bất hủ hỏa quyển, hồ nữ lại bỗng nhiên mở miệng. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh bại được người hạ thấp? La Trinh ngừng một chút, quay đầu lại nói, không nắm chắc. Sau khi người hạ thấp bắt được thanh kiếm bất quy tắc kia, La Trinh căn bản vô pháp tưởng tượng được là nó có thể nắm giữ được lực lượng gì. Hồ nữ đối với đáp án này thì hiển nhiên không hài lòng, cho nên khuôn mặt cực kỳ mê hoặc của nàng trực tiếp đen sì lại. Nhưng ta sẽ cố hết sức, La Trinh cười với nàng. Sau đó, thẳng tiến vào cái cửa ra của bất hủ hỏa quyển. Thân hình La Trinh biến mất ở trên bất hủ hỏa quyển xong, hồ nữ vẫn như trước đứng yên bất động tại chỗ. Khóe mắt của nàng lướt lên không trung, ở tại đó có một đạo bạch sắc quang điểm như ẩn như hiện. Đạo bạch sắc quang điểm này một đường phóng xuống rồi chui thẳng vào cửa ra của bất hủ hỏa quyển. Sau đó thì hồ nữ mới thở dài một hơi, lại quay đầu nhìn về phía chớp bút giả đã bị La Trinh đập nát. Tại La Trinh công kích một phen thì cái mặt của chớp bút giả đã bị đập thành từng mảnh vụn. Chớp bút giả đại nhân, chớp bút giả đại nhân, hồ nữ vừa đi vừa kêu. Các cái mảnh vỡ tán loạn trên bất hủ hỏa quyển lúc này bò lại với nhau, rồi chậm rãi gấp ghép lại, thành chớp bút giả từ từ bò lại. Khoảng cách dài đằng đẵng, nhưng khuôn mặt của chớp bút giả dần được ghép lại. Giờ phút này, nét mặt của nó không khóc hay cười, mà là một loại biểu tình bình tĩnh. Người không sao chứ, chớp bút giả đại nhân. Họ nữ ân cần hỏi han. Ta cùng với bất hủ họa quyển làm bạn cộng sinh, trừ khi là nó bị hủy diệt, chứ còn thông đạo này bất diệt thì ta sẽ không chết, sao có thể có sự tình gì? Chấp bút giả hồi đáp, khôi phục lại như cũ, hoàn toàn không có biểu tình tức giận hồ nữ gì cả. Không biết là màn diễn xuất vừa rồi có phải đã lừa gạt được người hạ thấp hay không? Hồ nữ có chút lo lắng nói, hẳn là không thành vấn đề. Chấp bút giả nhẹ nhàng than một tiếng, so sánh với sinh linh ở ô thứ tư và sinh linh ở ô thứ ba, thì chấp bút giả là càng hiểu rõ hơn là cái bích thế giới này nó đơn điệu cỡ nào. Trong thế giới này không có độ dày, hết thảy đều dùng dài ngắn để mà phân chia. Coi như trải qua thời gian rất dài, thế giới ở ô thứ hai có thể sinh ra sinh mệnh, nhưng những sinh mệnh kia là sinh mệnh cấp thấp, là tồn tại nhược trí. Kỳ thực thì sinh linh sinh ra ở ô thứ ba đã là dạng thấp nhất của cực hạn rồi, ngay trên cái danh tự liền có thể nghe thấy lốm đốm là hạ cực giới, có ý là tầng dưới chót, là tầng cực hạn thấp nhất của thế giới. Nếu như xuống nữa thì sinh mệnh sẽ mất đi ý nghĩa tồn tại của nó. Chớp bút giả trong lòng cực kỳ chán ghét ô thứ hai này, nhưng nó không thể chính diện mà ngỗ nghịch với người hạ thấp được, cho nên chỉ có thể cùng hồ nữ phối hợp diễn ra một tuồng kịch đã diễn luyện nhiều lần. Người hạ thấp sợ là trình như vậy thì có lẽ khả năng hắn thành công là rất lớn. Hồ nữ mở miệng. Tuy rằng La Trinh không cho nàng một câu trả lời khẳng định, nhưng hồ nữ đối với La Trinh tràn ngập sự chờ mong. La Khinh sau khi ly trai khai bất hủ họa quyển thì bạch sắc quang điểm ùn ùn kéo đến đánh úp về phía hắn. Bây giờ La Trinh trực tiếp mất đi phương hướng tại những quang điểm này. Đối với khoảng cách, đối với thời gian, cảm giác quán hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, La Trinh sớm đã dự liệu được các tình huống này. Sau một khắc thì hắn liền liên lạc với thế giới thể nội. Văn Minh Thiên Chấp, chuẩn bị xong chưa? La Trinh hỏi. Dành cho nó đầy đủ thời gian, lại mượn nhờ khởi nguyên thần huyết, thì Thiên Chấp hạch tâm nhất định sẽ được khôi phục hoàn mỹ, thậm chí là so với cái cũ còn cường đại hơn nhiều. Đáng tiếc là do thời gian quá ngắn, lại cộng thêm với Thiên Chấp hạch tâm, độ xây dựng hết sức rườm rà. Cho dù là Thiên Chấp Văn Minh nắm giữ kỹ thuật ở dưới tình huống đó, vẫn chỉ kiến tạo được một nửa thôi. Nhưng vì trợ giúp La Trinh, Văn Minh Thiên Chấp đã mạnh mẽ sửa sang lại hạch tâm. Khi nó thu được tin tức của La Trinh, Thiên Chấp hạch tâm nhanh chóng vận chuyển đáp lại, đã chuẩn bị hoàn tất. Thiên Chấp Văn Minh hồi đáp, vậy giúp ta giải mã đi. Được. Một vòng ánh sáng màu xanh bao phủ lên hai mắt của La Trinh, Thiên Chấp hạch tâm bắt đầu phân tích mỗi điểm sáng, cũng coi như là hàm nghĩa chúng tích chứa bên trong, rồi đem kết quả tính toán đưa vào trong mắt La Trinh. Bởi vì khả năng tính toán này chỉ được một nửa, cho nên tốc độ khôi phục cảnh tượng rất chậm. Ước chừng phải thời gian một nén nhang thì trong mắt La Trinh mới xuất hiện một cái hình ảnh thập phần mơ hồ. Hắn nhìn thấy bốn sợi dây xích hướng về bốn phương tám hướng mà kéo dài ra, lại chứng kiến phía xa xa có bốn cây cột mơ hồ. Hình ảnh này vừa lóe lên thì La Trinh đã xác định được phương hướng. Quả nhiên là trung ương của tứ trụ. Niệm Nhi nói là hắn nằm ở cây cột phía bắc, ta muốn bò qua đó. Dựa vào hình ảnh mơ hồ này thì La Trinh không có khả năng bò qua xiềng xích dài như vậy. Nhưng mà Thiên Chấp hạch tâm có năng lực học tập vô cùng cường đại, nó không ngừng lục lọi, đồng thời phát hiện quy luật sắp xếp của những điểm sáng này, cuối cùng là trở lại như cũ, vẽ vào trong mắt của La Trinh với tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng rõ ràng, nhưng chẳng qua vẫn cần có thời gian. Tại thời điểm La Trinh ly khai bất hủ họa quyển xong, thì Nhân Linh Vương khổ thụ một lần nữa lại hàng lâm xuống Lê Sơn. Hắn ngồi đối diện Hoa Thiên Mệnh, rồi truyền tin tức cho La Niệm. Phụ thân người đã xuất phát tới chủ giới, hắn sẽ tới được Vĩnh Hằng Thần Đình. Người hãy đến đó tụ hợp cùng với hắn. Tin tức này phi thường mấu chốt, bởi vì La Trinh ở trong chủ giới hành động thập phần phiền toái, La Niệm phải hành động nhanh hơn và hội họp cùng với La Trinh để cho La Trinh đỡ mất thời gian đi tìm La Niệm. Khương Tử Nha sau khi biết được tin tức này liền báo cho La Niệm biết, chúng ta hẳn phải đến Vĩnh Hằng Thần Đình, phụ thân ngươi sẽ đi ra từ chỗ đó. La Niệm lúc này vẫn đang nhắm mắt không nhúc nhích, hắn cần chút thời gian để tích góp thể lực. Thân thể này chính là do Liệt Duy Tháp ban cho, dù sao cũng là thân thể cường đại nhất thâm không hiện nay, năng lực khôi phục phi thường mạnh mẽ. Thời điểm hắn thi triển Đại Na Di trở về trên đỉnh của Thánh Trụ, thân thể và linh hồn đều bị tiêu hao nghiêm trọng, nhưng nghỉ ngơi một hồi như vậy đã có dấu hiệu giảm bớt. La Niệm chỉ hy vọng là người hạ thấp là tìm tới chậm một chút thôi. Chủ giới lớn như vậy chưa chắc có thể tìm tới trong thời gian ngắn. Nghe được lời nói của Khương Tử Nha, La Niệm từ từ mở mắt. Thật sao? Chính xác 100%, Khương Tử Nha khẳng định. Vậy mang ta đi. La Niệm vừa mở miệng thì hắn liền chứng kiến ở chỗ rất xa có một cái ngũ thải ban lan như một con chim bay tới. Đây chính là tinh không giác côn. Tuy nói La Niệm lần đầu tiên nhìn thấy tinh không giác côn, nhưng ở tình huống như vậy thì hắn đầu tiên ý thức được cái con trông giống như con cá nhiều màu đẹp đẽ kia hẳn đang tới tìm bọn hắn. Thánh trụ dưới chân bọn hắn tuy rằng vừa rộng rãi vừa bằng phẳng, thế nhưng mặt ngoài của nó thì lại trụi thùi lùi, căn bản không có địa phương để ẩn nấp. Mắt thấy tinh không giác côn đã càng ngày càng gần, La Niệm bỗng nhiên linh cơ chật động, đem thiên hoàn trượng của mình nhét vào tay Khương Tử Nha rồi nói, để cho nó làm chúng ta ẩn nấp đi, nhanh. Dựa vào Khương Tử Nha thi triển những năng lực mạnh mẽ thì có lẽ không đủ, nhưng một cái ẩn nấp nhỏ nhỏ thì hẳn không thành vấn đề. Khương Tử Nha cũng phản ứng nhanh đến kỳ lạ, hắn trước đây đã xem qua cách La Niệm vận dụng thiên hoàn trượng, sau khi nhận lấy liền đem thiên hoàn trượng giơ lên mà hô ẩn nấp chúng ta đi. Vừa nói xong, Khương Tử Nha cảm giác thế giới thể nội bị hút ra rất nhiều năng lượng, một cái ẩn nặc thuật nho nhỏ thi triển lại để cho thế giới thể nội của hắn phải long trời lở đất, hầu như tiêu hao đi một nửa năng lượng. Thế nhưng hiệu quả thì đúng là tốt đến kỳ lạ. Một tầng lưới ánh sáng nhàn nhạt bao phủ lên thân thể hai người, đem trọn vẹn hình thể khí tức đều che đậy không còn một mảnh. Vừa làm xong những thứ này thì tinh không giác côn đã từ xa bay lại gần. Ô cô! Tinh không giác côn cúi đầu điều tra một phen, không phát hiện tồn tại của bọn họ, chợt hướng một cây thánh trụ khác mà bay đi. Khương Tử Nha tiền bối, chúng ta nhanh đi Vĩnh Hằng Thần Đình đi, vạn nhất cha bị con cá kia phát hiện thì nguy, La Niệm nói. Hai người đang ở trạng thái ẩn núp nên không dám phi hành, chỉ có thể là bò qua theo thời gian tỏa liên. Hành động thì không có trở ngại, và bọn họ ở trên xiềng xích vẫn có thể đi lại như ở trên đất bằng vậy. Tinh không giác côn bay quanh mấy cây thánh trụ tuần tra tới lui. Dựa theo kế hoạch ban đầu thì nó chỉ cần đem lực lượng của La Niệm hao hết là được. Còn sót lại một cái Khương Tử Nha căn bản không đáng nhắc tới, như vậy là có thể đơn giản giải quyết vấn đề. Bất quá là tinh không giác côn không có dự liệu được La Niệm sẽ ở thời khắc cuối cùng thi triển đại Nazi để đào tẩu. Tinh không giác côn còn muốn thông qua khí tức không gian để phân biệt phương hướng mà La Niệm bỏ chạy. Thế nhưng, thiên hoàn trượng sau khi thi triển ra năng lực không gian thì bản thân nó rất khó có thể lý giải. Phân biệt hồi lâu nó mới xác định được phương hướng đại khái là phương hướng gần bên phía thánh trụ kia, bởi vậy tinh không giác côn cũng nối gót mà tới. Khoảng cách tới thánh trụ còn một đoạn, dựa vào trực giác bén nhạy nó vốn đã cảm ứng được sự tồn tại của hai người, thế nhưng bất thình lình hai người này quỷ dị biến mất. Tinh không giác côn lấy năng lượng chấn động để cảm giác vạn vật. Ở trong mắt nó thì thế gian vạn vật đều sở hữu năng lượng, và năng lượng này luôn giật tán ra ngoài, cho dù là người chết cũng có. Ở trong cảm nhận của nó mà hoàn toàn biến mất thì phải cần che giấu tất cả năng lượng và khí tức. Đã ngay cả là che giấu bản thân đến mức không giật tán ra được năng lượng thì độ khó phải là cực cao. Hẳn là bọn họ đã dựa vào cây thiên hoàn trượng kia. Nếu như vận dụng thiên hoàn trượng để tiến hành ẩn nấp thì nó đích xác rất khó có thể tìm ra. Thế nhưng nó lại không cách nào cãi lại mệnh lệnh của người hạ thấp, cho nên không thể không cẩn thận tìm kiếm. Ô ô, nó phát ra từng đợt âm thanh kéo dài, nhưng âm thanh này va chạm lên bề mặt của vật chất sẽ phản xạ trở về để cho nó đọc giải ra hình ảnh của vật chất tương tự. Diện tích che phủ của âm thanh lớn đến kinh người, thế nhưng tới tới lui lui vẫn không có phát hiện bóng dáng của hai người nọ. Có lẽ đã tìm sai phương hướng. Tinh không giác côn vung vẩy cái đuôi đang định rời đi, thì ở phía trên của Vĩnh Hằng Thần Đình lại lăng không mở ra một cánh cửa, có một cái bạch sắc quang điểm từ trong cửa chui ra. Bạch sắc quang điểm lập lòe một cái, trong não hải của tinh không giác côn chợt vang lên âm thanh của người hạ thấp, phủ ở chỗ này. Tinh không giác côn chẳng biết tại sao phải làm như thế, nhưng nó vô pháp cự tuyệt mệnh lệnh của người hạ thấp. Rất nhanh, tinh không giác côn liền thấy có người khác mở ra cánh cửa kia, rồi ngã sấp mặt xuống tại trên nóc của Vĩnh Hằng Thần Đình. Bạch sắc quang điểm lần nữa lập lòe lên, mệnh lệnh của người hạ thấp lần nữa lại xâm nhập vào não hải của tinh không giác côn, toàn lực giết hắn đi. Tinh không giác côn hơi kinh ngạc, nhân loại trước mắt này nhìn qua vô cùng suy yếu. Đó là một sinh linh ở ô thứ ba, còn chưa có trải qua xích ngọc tế, làm sao mà phải toàn lực ra tay. Thế nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, nó sẽ không ngu xuẩn đến mức đi hỏi người hạ thấp. Xùy, cái sừng ở trên đầu của tinh không giác côn lập lè, bắt đầu có tia chớp, ngũ thải ban lan quấn quanh, màu sắc rực rỡ càng tụ càng nhiều, uy lực càng lúc càng lớn. Ô, tinh không giác côn sau khi phát ra âm thanh thì sẽ một mực tập trung vào mục tiêu. Cái tia chớp ngũ thải ban lan kia hướng người nọ bắn đi. La Niệm cùng Khương Tử Nha đang ở trên thời gian tỏa liên, khom lưng mà chạy như điên. Vừa mới rồi bọn họ nhìn thấy tinh không giác côn có ý định rời đi thì trong lòng còn mừng thầm, thế nhưng vạn lần không nghĩ tới nó lại bỗng nhiên quay đầu lựa chọn thủ ở Vĩnh Hằng Thần Đình. Trong lúc hai người còn đang hoang mang thì liền nhìn thấy một cánh cửa mở ra, sau đó La Trinh như một cỗ thi thể vô thức từ trong đó rơi ra ngoài. Cha! Bây giờ thấy tinh không giác côn phát động công kích, trong lòng La Niệm tràn ngập lo lắng. Tạch! Cái ngũ sắc lôi công oanh chúng vào La Trinh, nở rộ ra lôi quang, đem trên đỉnh của Vĩnh Hằng Thần Đình bao phủ. Tinh không giác côn cũng không có lo lắng Vĩnh Hằng Thần Đình xảy ra vấn đề, bởi vì có sự ngăn cách của thời gian tỏa liên, Vĩnh Hằng Thần Đình căn bản không thể bị phá hư. Bất quá nó cảm thấy vận dụng ngũ sắc lôi là có kiểu chuyện bé phé xé ra to. Nếu như không phải là người hạ thấp nói câu nói đó thì nó quả quyết sẽ không làm vậy. Giết gà thì cần gì dùng đến dao mổ trâu. Ánh chớp năm màu này tới nhanh mà đi cũng nhanh. Chờ cho lôi quang tiêu tán thì tinh không giác côn mới nhìn tới. Cái dao hỏa kia, ngay cả bò cũng không bò dậy nổi, lại chả có một chút hao tổn nào. Ta đã từng nói với ngươi là phải toàn lực mà làm, ngay cả chấp bút giả đều hết cách với hắn. Bạch sắc quang điểm lần nữa nhắc nhở tinh không giác côn. Cái gì? Tuy nói tinh không giác côn không hề coi trọng năng lực của chấp bút giả, thế nhưng dù sao đó cũng là trong bất hủ họa quyển, mà ở trong đó thì chấp bút giả là chúa tể. Tại sao ở trong đó mà chấp bút giả lại không tiêu diệt được tên này? Đã như vậy, ta hiểu rồi. Màu văn đậm theo thân thể của tinh không giác côn không ngừng hội tụ lại. Ngũ sắc lôi mới lại được sinh ra, nhưng lần này màu sắc của nó thâm sâu rất nhiều, năng lượng tích chữa không gì so sánh nổi. La Trinh tuy rằng nhìn không hiểu thế giới này, thế nhưng sự cường đại của ngũ sắc lôi vừa công kích, hắn cảm nhận được. May mắn là cái cỗ thân thể này cực kỳ mạnh mẽ, có thể cứng rắn chống lại được. Lúc này, thiên chấp hạch tâm đã có thể đem những hình ảnh đứt quãng giải mã ra. La Trinh liền thấy trên bầu trời nổi trôi lơ lửng một con đại côn đủ mọi màu sắc. Mà đại côn này đúng là hắn đã từng gặp, tinh không giác côn. Ở trên hồn thành gặp phải tinh không giác côn, nó đối với mình không hề có địch ý, vì cái gì hiện tại lại trực tiếp ra tay với mình. Nguyên nhân trong đó chắc cũng không khó suy đoán. Mắt thấy tinh không giác côn lần nữa tích xúc lực lượng, La Trinh cũng thất thà thất thểu từ dưới mặt đất bỏ dậy. Điều này cũng là do thiên chấp hạch tâm giải mã được hình ảnh. Nếu không chỉ thực hiện động tác đứng lên này thôi cũng vô cùng khó khăn. Khương Tử Nha là phải luyện tập rất nhiều kỷ nguyên hỗn độn mới có thể thành công. Dùng tốc độ như thế của La Trinh thì làm sao tránh thoát được công kích của tinh không giác côn. Ngũ lôi có màu sắc thâm sâu đáng sợ, lại một lần nữa đánh về phía La Trinh. Chết đi, nhân loại, tinh không giác côn chậm rãi nói. Thế nhưng, ngũ sắc lôi đánh trúng La Trinh lúc trước thì... trước khi ngũ sắc lôi đánh trúng cơ thể La Trinh thì từ bên ngoài cơ thể hắn đã sinh ra từng cây kim loại nhỏ như sợi tơ. Những cái kim loại này hình thành một cái lao tù bao phủ toàn thân La Trinh. Sau đó thì một màn quỷ dị xuất hiện. Ngũ sắc lôi hoàn toàn không mảy may tiến được vào trong lao lung, mà lực lượng của nó đều bị dẫn xuống Vĩnh Hằng Thần Đình. Còn La Trinh thì không hề nhận nửa phần thương tổn. Đây là cái gì? Cột thu lôi. Nhìn biến hóa của La Trinh, tinh không giác côn ánh mắt lộ vẻ khó tin. Nó không nghĩ tới là có người lại có thể nhẹ nhàng tránh thoát công kích của mình như vậy. Người đã không sợ lôi điện, vậy thì lấy tử quang cực thái cho người hấp thu vậy. Tinh không giác côn đem cái đuôi của nó nhẹ nhàng nhấc lên, hai sợi ánh sáng hình xoắn chân ốc phóng thẳng về phía La Trinh. Tử quang cực thái này thực sự không phải tuyệt học của tinh không giác côn, mà nó là thần thông đến từ người hạ thấp, là lực lượng của thâm không. Giờ khắc này, thiên chấp hạch tâm giải mã hình ảnh đã vô cùng mượt. La Trinh sau khi chứng kiến hai sợi dây nhỏ phóng tới cũng phát giác được không ổn, phản ứng đầu tiên của hắn chính là bỏ chạy. Hắn càng lo lắng thì bước chân càng bất ổn, dường như là một tên say rượu, lao ra được vài bước thì đã bị hai mảnh ánh sáng này bắt được. Một sợi dây đâm vào từ cánh tay, một sợi dây khác thì đâm vào từ chân. Nhục thể của La Trinh nguyên bản là không thể phá vỡ, thế nhưng sau khi sợi dây nhỏ này chui vào chỉ trong chớp mắt thì huyết nhục cốt cách ở tay và chân của hắn trực tiếp hóa thành năng lượng thuần túy, là hình thái năng lượng, rồi lại bị mảnh ánh sáng của tinh không giác côn hấp thu. Một cái tay, một bàn chân trong nháy mắt liền đã bị phế. Mà mảnh tia sáng kia tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt từ cánh tay của La Trinh đã lan tràn đến thân thể. Cha! Giờ phút này La Niệm cũng không đoái hoài tới việc ẩn nấp mà kêu to một tiếng. Nhìn bộ dạng như thế thì không bao lâu sau, toàn bộ cơ thể La Trinh đều hóa thành năng lượng thuần túy, bị hấp thu mất. La Trinh thì không nghe được tiếng gào của La Niệm, bởi vì hắn ở trong chủ giới hết thảy cảm nhận phải dựa vào thiên chấp hạch tâm, mà thiên chấp hạch tâm lại không có đưa âm thanh đó vào, cho nên La Trinh không nghe được. Hai cái dây ánh sáng nhỏ kia bắt đầu hóa đến bờ vai của hắn, một bên khác thì chân lên quá đầu gối, và năng lượng sau khi bị tử hóa cũng nhanh chóng bị ánh sáng hấp thu. Hắn dường như bị một con quái vật vô hình gặm cắn vậy, không tới mấy ngụm thì sẽ bị nó gặm sạch. La Niệm bên này kêu lên một tiếng cũng triệt để bại lộ vị trí của mình. Tinh không giác côn phát hiện thấy hai người họ trên thời gian tỏa liên, con mắt to của nó phóng ra một chùm ánh sáng màu xanh, lập tức hình thành một cái tường không gian chặn trước mặt hai người. Oanh! La Niệm gào thét, thể lực quán mới miễn cưỡng khôi phục một ít, nhưng thân thể to lớn vẫn đang ở trạng thái khô kiệt. Thế nhưng La Niệm vẫn nghiền ép tất cả lực lượng của mình đánh lên tường không gian. Một quyền này chỉ để cho tường không gian khẽ chấn động một phát, hắn đâu còn lực lượng gì nữa. Oanh! Sau lưng La Niệm, Khương Tử Nha cũng rút đả thần tiên ra vụt túi bụi. Kim sắc tiên ảnh như những hạt mưa đập xuống, nhưng tường không gian không chút sứt mẻ. Độ rắn chắc của nó xa xa không phải bọn họ có thể dung chuyển. Một phen công kích không có hiệu quả, Khương Tử Nha dứt quát kéo La Niệm muốn vọt qua tường không gian. Nhưng hắn vừa cầm La Niệm nhảy lên, trong mắt của tinh không giác côn hào quang lập lòe, một mặt rồi lại một mặt tường không gian không ngừng xuất hiện, đem hai bên trước sau phong bế lại, khép kín, đưa bọn họ hoàn toàn phong tỏa vào bên trong. Rơi vào đường cùng, Phương Tử Nha chỉ có thể mang La Niệm rơi xuống trên thời gian tỏa liên. Cha! Cách một cái tường không gian trong suốt, La Niệm không ngừng gào to. Hắn trợ mắt nhìn thân thể La Trinh từng chút một hóa thành năng lượng thuần túy, tất nhiên là vạn phần đau lòng. Sắc mặt Khương Tử Nha cũng hết sức khó coi, bị vây ở chỗ này thì hết thảy đều xong đời. Ngay tại lúc này thì cái viên cầu màu trắng kia đại biểu cho ý chí của người hạ thấp kéo thành một đường sợi dây nhỏ rồi nhanh chóng chui vào cơ thể của tinh không giác côn. Người hạ thấp bắt đầu cướp đoạt quyền khống chế tinh không giác côn. Tinh không giác côn sớm đã thuần phục với hắn, đương nhiên không phản kháng. Linh hồn của nó cuối cùng sa sút, người hạ thấp hoàn toàn khống chế tinh không giác côn, mở miệng nói với La Niệm. Các người rõ ràng lại thực sự làm được, để ta cảm thấy rất giật mình. Ta đã từng nghĩ tới là có hay không khả năng một phần vạn kia có thể thành công. Kết quả các ngươi thực sự đem thiên hoàn trượng từ thâm không mang về đây, thật bản lĩnh. Bất quá thiên hoàn trượng này cuối cùng cũng là của ta, các ngươi xem như làm thay, hiện tại một mẻ hốt gọn, ngược lại giảm bớt phiền toái. Nhắc tới thiên hoàn trượng, Khương Tử Nha trong mắt lập tức tập trung hẳn lên. La Niệm bây giờ đã như đèn cạn dầu, Khương Tử Nha thì tích trữ năng lượng ở tầng thứ quá thấp, hiện tại người duy nhất có thể phát huy thiên hoàn trượng chỉ có thể là La Trinh. Trên thân thể hắn dù sao cũng có khởi nguyên thần huyết hoàn chỉnh, đây cũng là động cơ để La Niệm đi tìm thiên hoàn trượng. Vừa nghĩ tới đây thì một ý nghĩ lớn mật đã sinh ra trong nội tâm của Khương Tử Nha. Tuy rằng hắn không cách nào triển khai lực lượng của thiên hoàn trượng, thế nhưng chẳng qua chỉ đem thiên hoàn trượng đưa đến bên cạnh La Trinh có làm được hay không. Mắt thấy nhục thể của La Trinh đang bị tử hóa từng chút một, bị sơi tái, Khương Tử Nha tự biết cơ hội sẽ trôi qua ngay lập tức thôi. Hắn từ trong tay La Niệm tóm lấy thiên hoàn trượng, dưới ánh mắt khó hiểu kinh ngạc của La Niệm, Khương Tử Nha hạ lệnh đưa tiễn chúng ta tới đó. Chờ Khương Tử Nha nói xong câu đó, thế giới thể nội của hắn không ngừng bị rút năng lượng ra. Thế giới thể nội của hắn trải qua vô số tế nguyệt đã thập phần hoàn chỉnh, hình thành một cái tiểu thế giới hoàn toàn. Dù cho là vừa bị thiên hoàn trượng rút ra một nửa năng lượng thì thế giới này vẫn không tổn thất quá lớn, nhưng bây giờ Khương Tử Nha chẳng quan tâm điều gì ngoại trừ dâng ra năng lượng trong thế giới thể nội, còn tất cả những tín vật bỉ ngạn đã dung hợp cũng là như vậy. Trong thế giới huyền lượng tiến hành không gian Nazi tiêu hao rất nhiều, thế giới thể nội của Khương Tử Nha chỉ còn một nửa năng lượng đều bị hấp thu, tín vật bỉ ngạn cũng ảm đạm vô quang, nhưng như trước không để cho thiên hoàn trượng ăn no được. Một chút khoảng cách này mà cũng không được sao, Khương Tử Nha khẽ cắn môi nảy sinh chút ác độc. Thế giới thể nội và ba cái tín vật bỉ ngạn mạnh nhất đều bốc cháy lên. Lúc này hắn đem ba tín vật bỉ ngạn, mặc dù là không thuộc về thánh tá chi vật nhưng cũng là những tín vật bỉ ngạn đứng đầu, đều nằm ở những bộ phận cao trên thánh trụ mà thiêu đốt. Khi chúng bắt đầu thiêu đốt thì có thể chứng kiến được ba sự kết nối lấp lánh năng lượng. Tín vật bị ngạn thiêu đốt thực sự là một loại biến hình tiêu hao. Trong thời gian ngắn, năng lượng từ trong thánh trụ mượn tới được nhiều hơn, đồng thời cũng đưa tới trừng phạt sống không bằng chết. Khương Tử Nha từ trong miệng của La Niệm đã nghe nói là đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tào ngộ, Khương Tâm, Sư Tôn và đám nhân tộc Anh Kiệt đều có tỉnh ngộ như vậy thì Khương Tử Nha làm sao có thể sợ chết được. Năng lượng như thủy triều từ ba cái tín vật bỉ ngạn thiêu đốt tuôn ra như nước. Người bình thường mà thiêu đốt tín vật bỉ ngạn thì sẽ có động tính rất lớn bởi vì năng lượng cuồng bạo khó khống chế. Nhưng thiên hoàn trượng ở trong tay Khương Tử Nha lại làm cho năng lượng cuồng bạo vừa xuất hiện đã bị hấp thu không còn một mảnh. Cho nên Khương Tử Nha nhìn qua rất bình tĩnh. La Niệm cuối cùng cũng cảm thấy không đúng. Khương Tử Nha tiền bối, người đang làm gì đó? Khương Tử Nha không nói một lời, thiêu đốt tín vật bỉ ngạn thì sinh cơ của ông ta cũng dần biến mất. Vốn là hai mắt sáng ngời hữu thần lại trở nên ảm đạm, khô héo, tinh thần cũng nhanh chóng tàn rã. Lúc này thiên hoàn trượng, ánh sáng mặt ngoài lập lòe màu lam, bao vây cả Khương Tử Nha cùng La Niệm rồi biến mất tại chỗ. Sau một khắc hai người đã xuất hiện bên cạnh La Trinh. Khương Tử Nha cơ hồ dùng hết một tia tinh lực cuối cùng, đem thiên hoàn trượng nhét vào tay của La Trinh, nhờ vào ngươi. Khương Tử Nha nói xong ra trên mặt dạn nứt khô đét, cơ bắp xoay tròn, cốt cách cũng nứt ra nát bấy. Đây là sự cắn trả từ trên thánh trụ. Thiên chấp hạch tâm cũng đem một màn này truyền vào trong mắt La Trinh. La Trinh nắm thiên hoàn trượng vào tay, thần sắc lo sợ. Hắn không hiểu là Khương Tử Nha tại sao lại bị phong hóa như vậy. Mà mấu chốt là thiên hoàn trượng tuy đã rơi vào tay La Trinh, nhưng La Trinh căn bản không cách nào vận dụng. Vô luận thần thức hay âm thanh hắn đều không có cách nào truyền ra trong chủ giới. Hắn hiện tại thực chất là thuộc về dạng người câm. La Niệm chứng kiến phụ thân sững sờ rốt cuộc chú ý tới, trực tiếp nhào lên tóm được thiên hoàn trượng lớn tiếng nói, không quản ngươi dùng biện pháp gì, xin hãy bảo hộ chúng ta, năng lượng trong cơ thể cha ta ngươi có thể hấp thu thỏa thích. Hắn không rõ ràng lắm là làm vậy có thành công hay không, nhưng cuối cùng thì thiên hoàn trượng chỉ biết nghe lệnh của người cầm trượng mà thôi. Trong lòng La Niệm lúc này đang cực kỳ lo lắng thì thiên hoàn trượng liền điên cuồng hấp thu năng lượng của La Trinh, tốc độ nhanh đến kinh người. Dùng tốc độ hấp thu bậc này, bất hủ cảnh bình thường chắc chắn không kiên trì nổi nửa nhịp hô hấp thời gian. Cũng may sau lưng La Trinh có khởi nguyên thần huyết, có thể cung cấp năng lượng vô tận. Tại thời điểm thiên hoàn trượng hấp thu đủ năng lượng, ở trên đỉnh của cây mộc trượng lóe ra một vòng ánh sáng. Quang sáng này tách ra vô số những cái hình lục giác rồi đa giác, đem La Trinh cùng La Niệm gắn vào bên trong. Những cái lục giác này triển khai ra thì đồng thời mảnh ánh sáng của tinh không giác côn cũng bị cắt đứt. Người hạ thấp nguyên bản còn lấy việc khống chế tinh không giác côn chậm rãi nói chuyện để đùa cợt, chưa từng nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn Khương Tử Nha đã đem thiên hoàn trượng đưa vào trong tay La Trinh. Chờ cho khi kết giới hoàn toàn mở ra thì nó mới kịp phản ứng. Mảnh ánh sáng của tử quang cực thái sau khi bị chấm đứt thì năng lượng tử hóa cũng bị ngừng lại. Khởi nguyên thần huyết thì liên tục không ngừng vận chuyển sinh mệnh lực lượng để đền bù lấy cơ thể không trọn vẹn của La Trinh. Huyết nhục mới mọc ra thì không cách nào mạnh mẽ như lúc trước, nhưng hiện tại chỉ có thể dùng tạm. Thân thể La Trinh tuy rằng được chữa khỏi nhưng hắn vẫn như cũ ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không hiểu chuyện gì phát sinh ra. Thiên chấp hạch tâm có thể giúp La Trinh giải mã tiếng phạn, thậm chí là giải mã được hình ảnh ở giới chủ, nhưng không cách nào có thể là đánh phá được cái cấp độ này. La Niệm nhìn phụ thân còn ngây ngây ngốc ngốc thì lại một lần nữa ra lệnh với thiên hoàn trượng trợ giúp hắn tiến hành hồn cách chuyển sinh, năng lượng thì cứ theo lệ thường mà tìm hắn mà lấy. Lần này thì thiên hoàn trượng chấp hành mệnh lệnh với tốc độ nhanh đến kỳ lạ. La Trinh tuy rằng chứng kiến hào quang của thiên hoàn trượng lóe lên, hắn chỉ thấy La Niệm hướng cái đầu hắn mà chỉ, nhưng vẫn rất là mê hoặc. Sau đó rất nhanh hắn cảm nhận được một cỗ đau đớn kịch liệt công tới, suýt chút nữa thì đem linh hồn của hắn xoắn cho nát bấy. Đau đớn của hồn cách chuyển sinh đích xác là rất khó để hình dung, cái đó tương đương với việc là đem thứ đã từng là linh hồn đánh nát xong lại gây dựng lại. Vô luận để trên người của ai thì đều vô pháp tiếp nhận sự dày vò này. Tiết trưởng lão có thể ở trong liệt duy tháp chịu đựng đến tầng cao độ thứ 8 đã xem như là cực kỳ kỳ tích rồi. Sau khi thống cổ dừng lại, La Trinh từ từ mở mắt, hình ảnh đập vào không còn là hình ảnh do thiên chấp hạch tâm phơi bày nữa, mà hết thảy đều trở nên sáng tỏ rõ ràng. Đồng thời âm thanh của La Niệm cũng truyền vào tai hắn. Cha, người xong chưa? Ta đây là thế nào? La Trinh nhìn hai tay của mình, thần sắc có chút khiếp sợ. Hồn cách chuyển sinh, hiện tại người đã có thể trong thế giới huyền lượng hoạt động tự do, La Niệm nói. Vậy vừa nãy Khương Tử Nha tiền bối lại là chuyện gì xảy ra? La Trinh hỏi lại. Hắn không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng tận mắt nhìn thấy Khương Tử Nha tiêu tán trước mặt mình, tự nhiên phải hỏi cho rõ. Thiên Hoàn Trượng cần phải hấp thu đủ số năng lượng. Năng lượng của Khương Tử Nha tiền bối không đủ, hẳn là đã thiêu đốt tín vật bỉ ngạn. La Niệm trong mắt lộ ra biểu tình bi thương. La Niệm chưa bao giờ bước vào bỉ ngạn cảnh, nhưng hắn đối với tín vật bỉ ngạn thì cũng có phần lý giải, nhìn ra được là Khương Tử Nha bị tín vật bỉ ngạn cắn trả. Thiêu đốt tín vật bỉ ngạn ư? Đây là thủ đoạn cuối cùng của bỉ ngạn cảnh cường giả, Khương Tử Nha lại càng quả quyết như thế. Trong lòng La Trinh hơi chấn động, trên bầu trời lúc này sáng lên những tia chớp kịch liệt. Tinh không giáp côn không biết từ khi nào đã lao lên không trung, há to cái miệng, rồi ánh sáng hình xoắn ốc từ trong miệng nó hội tụ lại. Tử quang cực thái, từ năng trùng kích, ô. Những ánh sáng hình xoắn xoắn ốc từ trên không trung dùng tốc độ cao bắn xuống, trong nháy mắt trùng kích cái kết giới hình lục giác trên đỉnh đầu của La Trinh và La Niệm. Xoẹt xoẹt, kết giới phát ra âm thanh giống như có con chim gõ kiến đang mổ vào thân cây. Năng lượng của từ năng phá hoại kinh người, những cái hình lục giác kia mặt ngoài không ngừng bị lõm xuống, lóe ra từng đạo vết nứt. Thế nhưng thì Thiên Hoàn Trượng dù sao cũng đang là do La Trinh khống chế, cả nguyên thần huyết lại liên tục không ngừng cung ứng năng lượng bổ sung. Những vết lõm rồi vết nứt kia ở trên hình lục giác nhanh chóng khôi phục lại, không có một chút năng lượng nào đột phá qua được kết giới. Cực thái lục giác tuy rằng nói là thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất, nhưng từ quang cực thái lại vừa vặn khắc chế ngươi. Để ta xem, ngươi chống đỡ đến khi nào? Người hạ thấp điên cuồng chèn ép lực lượng của tinh không giác côn để phát ra công kích. Cái năng lượng xoắn ốc kia ánh sáng lại càng thêm dày đặc, điên cuồng đánh vào. Kết giới hình lục giác cũng chính là nhiều mặt cực thái ở trong miệng của người hạ thấp. Tuy nó biết La Trinh có khởi nguyên thần huyết nên có được năng lượng gần như vô tận, thế nhưng nó muốn dựa vào từ quang cực thái, muốn một lần đột phá cho xong, trực tiếp đem kết giới đánh tan rồi bóp chết La Trinh và La Niệm ở trong kết giới. Hình lục giác nhiều mặt kia hoàn toàn có thể thừa nhận được áp lực lớn hơn, thế nhưng khởi nguyên thần huyết cùng Thiên Hoàn Trượng phối hợp không chê vào đâu được, hoàn toàn bão hỏa năng lượng cung ứng, chỉ cần xuất hiện vết dạn thì sẽ chữa trị trong khoảnh khắc, cứng rắn đem tinh không giác côn chặn lại. Lại tới, người hạ thấp còn muốn đem lực lượng của tinh không giác côn nghiền ép đến cực hạn. Bản thể của tinh không giác côn lúc này co rút ở trong não hải của nó, nhìn người hạ thấp thao tác mà nó cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Nếu như không phải người hạ thấp lắm mồm nói nhảm thì nó đã đem bọn người này xử lý sạch rồi, đâu cần phải hao phí nhiều sức lực đến vậy. Bản thể của tinh không giác côn này là năng lượng thể, năng lượng trong cơ thể nó cũng là tích góp qua vô số năm, bây giờ bị người hạ thấp dùng như một tên ném tiền qua cửa sổ vậy, tâm tình của nó không phải người bình thường có thể thấu hiểu. Ô cô, thời điểm mà người hạ thấp nghiền ép tới trình độ nhất định thì ngũ thải ban lang ở xung quanh của tinh không giác côn nhanh chóng ảm đạm đi, từ năng trùng kích cũng lúc liền lúc đứt, không còn đáng kể nữa. Xảy ra chuyện gì? Người hạ thấp hỏi. Năng lượng của ta đã hao hết. Tinh không giác côn khóc không ra nước mắt. Phế vật, người hạ thấp mắng. Kỳ thực người hạ thấp cũng vô cùng rõ ràng, dùng lực lượng của tinh không giác côn mà đối kháng với khởi nguyên thần huyết căn bản là chuyện viển vông. Chẳng qua lần này không thể ngăn trở được La Trinh lấy được Thiên Hoàn Trượng, cảm giác thất bại sâu sắc, đồng thời cũng là vô cùng phẫn nộ. La Trinh sau khi chứng kiến tinh không giác côn đã ảm đạm vô quang, khóe miệng nhếch lên. Đến lượt chúng ta phản kích. Hắn đem Thiên Hoàn Trượng giơ lên cao rồi múa may quay cuồng, bỗng có chút lúng túng quay đầu hỏi La Niệm. Này, Thiên Hoàn Trượng sử dụng thế nào? Hạ mệnh lệnh, nó có thể nghe hiểu. La Niệm hồi đáp. La Trinh gật đầu lại giơ Thiên Hoàn Trượng lên, quyết đoán nói, giết nó. Hô! Một số lượng lớn năng lượng bị Thiên Hoàn Trượng hấp thu. Nó cùng với thanh kiếm kia tình trạng giống nhau như là đúc vậy. Người nắm giữ được mạnh bao nhiêu thì có thể phát huy ra uy lực lớn bấy nhiêu. Lực lượng của khởi nguyên thần huyết mở rộng lực cung ứng, có thể làm cho Thiên Hoàn Trượng triển khai đến mức tận cùng. Suy, Theo thiên hoàn trượng một hồi lập lòe, trên đỉnh đầu La Trinh hội tụ ra một đống vật thể hình nón. Những thứ vật thể này vừa xuất hiện liền hướng tinh không giác côn, gào thét bay tới. Siêu! Vật thể hình nón này tốc độ cực nhanh, khoảng cách chớp mắt liền tới. Tinh không giác côn linh hồn vừa thấy tình huống không ổn, bất chấp mọi thứ đoạt lại quyền khống chế thân thể, cái đuôi vung lên, quay đầu muốn trốn. Người hạ thấp ngược lại cũng không ngăn trở, dù sao thì cũng là do nó sai trước. Chẳng qua dưới tình huống như vậy, tinh không giác côn còn muốn chạy thì đã không kịp. Những cái vật thể hình nón màu đỏ sậm kia nhìn qua thì bình thường, nhưng trên thực tế là dùng năng lượng cực thái thuần túy để mà cấu thành. Tốc độ phi hành vượt xa tinh không giác côn, phốc phốc. Liên tiếp hơn 10 đạo vật thể hình nón đánh vào cơ thể của nó. Dùng cơ thể khổng lồ của nó mà nhìn thì những cái vật thể hình nón này không khác gì những cây châm cả, căn bản là không đáng nhắc tới. Tinh không giác côn nguyên bản còn có chút tâm lý may mắn, hy vọng uy lực của thứ này không lớn. Thế nhưng, quả hình nón thứ nhất nổ bung thì nó liền biết là mình chạy trời cũng không thoát khỏi nắng. Ở trong tầm mắt của La Trinh và La Niệm, tinh không giác côn dường như một quả bóng da bành trướng lên, thể tích lập tức tăng vọt mấy chục lần, sau đó bá một cái vỡ tan, nở rộ thành một đoàn pháo hoa hoa mỹ. Bạch sắc quang điểm kia cũng là không thể chạy thoát được, cũng biến mất trong cùng lúc nổ của tinh không giác côn. Năng lượng giật tán trên bầu trời hồi lâu không tiêu tan, những thứ cho tàn này tích chứa nhiệt lượng kinh người để cho La Trinh và La Niệm đều cảm thấy ấm áp dễ chịu, giống như là mặt trời thiêu đốt ở Hawaii. Nhìn thì như công kích tầm thường nhưng uy lực lại đáng sợ như thế, tiên hoàn trượng này mạnh thật. La Trinh nguyên bản là muốn nói tiên hoàn trượng so với trọng kiếm bất quy tắc thì lợi hại hơn, nhưng tỉ mị ngẫm nghĩ thì suy đoán này không thành lập, bởi vì cả hai đều vận dụng lực lượng sâu không lường được, khác nhau ở chỗ là thiên hoàn trượng này càng thêm có trí tuệ nhân tạo. Ở trong trọng kiếm bất quy tắc kia thì cũng có một đạo linh thể, thế nhưng linh thể đó chưa thể nói được là thông minh, mà nó còn bị người hạ thấp đầu độc nữa. Thiên hoàn trượng thì không chỉ có thể nghe người ta nói mà còn có thể làm ra phán đoán phù hợp nhất, phóng thích ra năng lượng cực thái nhiều ít thuần túy, rất hợp lý. Cho nên là rất có thể là đạo linh thể này có thể bảo lưu trí nhớ của nó. Đây là một giả thiết xuất hiện trong lòng của La Trinh. Thiên hoàn trượng thực sự là lợi hại, nhưng ta cũng không yếu. La Niệm ở một bên vừa nói còn vỗ ngực của mình phành phạch. La Trinh lúc này mới tập trung ánh mắt lên người của La Niệm. Bây giờ La Niệm cao, tầm cỡ 2 trượng, giống như một tiểu cự nhân vậy. Tuy rằng lực lượng đã khô kiệt, có thể vẫn tản ra uy vũ, giơ tay nhấc chân đều rất có sức sống. Thân thể hoàn mỹ như vậy, La Trinh còn chưa từng thấy qua. Niệm nhi, đã xảy ra chuyện gì mà để người cường đại như vậy? La Trinh cũng vô cùng giật mình. Ngoài trừ quỷ quyệt chi thể ra, La Trinh thì có khởi nguyên thần huyết thiên truy bách luyện, cho nên thân kẻ là cực kỳ cường hãn. Nhưng đứng ở trước mặt La Niệm, hắn là người làm cha, lại tỏ vẻ thua chị kém em. Trước khi lên đường, thực lực La Niệm cỡ nào hắn vô cùng rõ ràng. La Trinh rất khó tưởng tượng là thủ đoạn gì có thể để cho Niệm Nhi trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh như vậy. Cũng không chỉ là thân thể đâu. La Niệm vênh váo đắc ý cười, đem một số ít linh hồn lực lượng còn sót lại phóng xuất ra. Linh hồn của hắn ở trong thâm không coi như đỉnh phong, tuy rằng bởi vì lăng không thu hoạch lại khuyết thiếu sự rèn luyện, cho nên là chưa thể phát huy mạnh nhất, nhưng chỉ đơn thuần là ký tức linh hồn đã rất khủng bố rồi. La Trinh kinh ngạc hồi lâu, lộ ra nét vui mừng. Không nghĩ tới, không nghĩ tới à? Niệm Nhi chuyến đi này thu hoạch hết sức phong phú như vậy, lại để cho vi phụ kinh hỉ. Được phụ thân khích lệ như vậy, La Niệm lại càng kiêu ngạo ngẩng đầu. Hắn cuối cùng không cần sống sau cái bóng lưng của cha nữa. Sau đó thì bọn họ cũng không ở lại chủ giới lâu. Một phương diện là thời gian cực kỳ quý giá, phương diện khác thì sợ người hạ thấp tự nhiên đâm ngang một đao. Trước khi trở về, hai người còn thu thập cho cốt của Khương Tử Nha. Nếu không phải Khương Tử Nha thời điểm mấu chốt hy sinh, thì đúng là tình huống sẽ đi về một phương hướng khác. Sau khi thu thập cho cốt sạch sẽ, hốc mắt của La Niệm cũng đỏ lên. Đoạn đường tự do thăm dò cuộc sống này, một mực chỉ có vị lão nhân này làm bạn. Hiện tại chờ mắt nhìn ông ta vẫn lạc, hắn tất nhiên là thương cảm. Nhân tộc chúng ta trải qua hơn 1000 kỷ nguyên hỗn độn chính là vì để chống lại cuộc chiến này. Mỗi một người đều nên có lĩnh ngộ hy sinh, vô luận là Khương Tử Nha hay là ta hay là đám nhân tộc anh kiệt kia cũng vậy. Người bây giờ đã có được sự thoát thoái hoán cốt thì phải có được loại lĩnh ngộ hy sinh này, người nhất định phải có. La Trinh nghiêm mặt nói ra. Trên đời này không có người phụ thân nào nguyện ý cho nhi tử của mình đi hiến thân, cho dù là vì lý do cao thượng cỡ nào. Thế nhưng cục diện trước mắt này chính là người chết ta sống, có hiến hay không mà thua thì chỉ có con đường chết thôi. Chỉ cần là sinh linh ở thế giới ô thứ ba là không có lựa chọn, ngoài trừ chống lại thì không có bất kỳ một cái lý niệm nào khác. Dứt lời, hắn vỗ vai La Niệm, đi thôi. La Niệm chỉnh sửa lại một chút tâm tình, nguyên bản gương mặt non nớt đã tỏ ra thành thục. Không nhiều lời, liền đi theo La Trinh tiến vào cánh cửa kia, hai người trở lại thông đạo của Bất Hủ Họa Quyển. Dựa theo lối đi và quy tắc, hai người sau khi vào cửa liền trở thành bức họa. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn cùng La Niệm đã đứng trên Bất Hủ Họa Quyển. La Trinh vừa cúi đầu nhìn đã phát hiện ra một cái lục mang tinh trận để ngay cửa. Đây cũng là do hổ nữ an bài. La Niệm lần đầu tiên tiến vào Bất Hủ Họa Quyển, nhìn giấy trắng ở dưới chân, lại nhìn bốn phía trống rỗng, tỏ ra đặc biệt hiếu kỳ. Đi nhanh đi, tránh cho đêm dài lắm mộng. La Trinh dặn dò, rồi hai người lên đường lướt qua Bất Hủ Họa Quyển. Hổ nữ cùng với chấp bút giả lần này không có hiện thân. Đến được phần cuối của họa quyển, hai người đẩy cửa tiến vào, lên trở về cái thông đạo của Đại Sai Tưởng Phủ. Văn Địa Chi cùng Khổ Thụ, Lăng Xương, nguyên một đám trưởng ma quái đều đang canh giữ ở hành lang cửa vào. Gương mặt xinh đẹp của Lăng Xương như bao khỏa một tầng băng lạnh, từ đầu đến cuối đều nghiêm mặt. Khổ Thụ ở một bên cười khổ, đây chính là kết cục khi mà chọc giận con gái. Nhìn bộ dạng như vậy, nếu như La Trinh không thuận lợi trở về, Lăng Xương sợ là khó có thể tha thứ cho người phụ thân này. Kèn két, cửa sắt bỗng nhiên được mở ra, La Trinh cùng La Niệm thuận tiện đẩy cửa vào. Lăng Xương, Khổ Thụ và đám người Văn Địa Chi bỗng nhiên đứng dậy. May mắn không làm nhục mệnh, La Trinh giơ cây thiên hoàn trượng trong tay lên. Tại thời điểm mà sắc mặt của Lăng Xương nghiêm túc thì thiên hoàn trượng này chỉ là một đoạn gỗ mục thôi, nàng đương nhiên không để nó ở trong mắt, chỉ cắm đầu nhào vào trong ngực của La Trinh. La Niệm sau khi tiến vào thông đạo thì cái đầu chạm cả đỉnh động, thấy một màn như vậy hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Khổ Thụ, Văn Địa Chi cùng đám trưởng ma quái tức thầy hưng phấn nhìn chằm chằm vào thiên hoàn trượng, bọn hắn đều trông chờ vào thứ này có thể giải khai nguyền rủa trên người. La Trinh tự nhiên cũng chú ý biểu tình của đám người Văn Địa Chi, hắn đem Lăng Xương ôm vào một bên nách, rồi lập tức đối với thiên hoàn trượng nói, cởi bỏ nguyền rủa trên thân thể bọn họ. Khởi nguyên thần huyết lập tức bị hấp thu một lượng năng lượng. Ngoài dự liệu của La Trinh, chứng là để giải trừ nguyên rủa này cần không ít năng lượng. Từng cái viên điểm sáng màu xanh lục trôi nổi ở trên không của thông đạo, rồi rơi lên người bọn họ. Lông trên người bọn họ bắt đầu dần phát sinh biến hóa, hình thể cải biến, hai tay chậm rãi rút ngắn lại, biến thành bộ dạng của nhân loại bộ bình thường. À, Lăng Xương hét lên một tiếng, lấy tay che mắt xoay người trong chỗ khác. Đám nhân linh này quần áo sớm đã mục lát từ lâu, những năm này bọn họ đều dùng bộ lông dài để che thân thể. Sau khi nguyền rủa giải trừ thì tất nhiên là bất nhã, lộ hết cả hàng. La Trinh cũng lộ vẻ xấu hổ, hắn lúc này vận chuyển chân ý tam linh kiến vật, lăng không tạo ra những kiện quần áo bình thường. Đám nhân linh này đã ở trong dạng tưởng mao quái vật vô số năm, sau khi khôi phục thành nhân linh, nguyên cả một đám hưng phấn như đứa trẻ, đùa giỡn sờ mó nhau. Cái hành lang này ồn ào trong tiếng vui cười. Khổ Thụ cũng lý giải tâm tình của bọn họ cho nên không tiến hành khuyên can. Lúc này La Niệm nhìn trừng trừng Lăng Xương, trong mắt có vẻ kinh nghi, tựa hồ có sự tình nào đó nghĩ không ra. Niệm nhi, thế nào? La Trinh không biết La Niệm vì sao lại có phản ứng này. Ta thấy một người, cùng với bộ dạng của nàng lớn lên là rất giống, phi thường giống, La Niệm nói ra. Rất giống ư? La Trinh ngược lại không để ý, có lẽ trùng hợp thôi. Người trong thiên hạ trăm ngàn vạn tỷ, tướng mạo giống nhau, ở trong biển người, ngay cả trong thủy sinh chi địa cũng có thể tìm ra một người giống hệt với Lăng Xương. Nhưng ngược lại, Khổ Thụ lại truy vấn, người nhìn thấy ở đâu? Ở trong thế giới hỗn độn, nàng khảm nạm trên vách tường hỗn độn, toàn bộ cơ thể đều không thể nhúc nhích. Hơn nữa, nàng còn dung hợp một kiện thánh tá chi vật. Ta thông qua thánh tá chi vật kết nối mới nhìn thấy nàng. La Niệm nói, cái gì? Sắc mặt Khổ Thụ bỗng nhiên đại biến, La Trinh cũng ý thức được không đúng, cảm nạm ở trên vách tường của hỗn độn là một nữ nhân ư, lại lớn lên cùng Lăng Xương giống nhau, cái này sợ rằng không chỉ đơn giản là trùng hợp như vậy. Khổ Thụ nhìn chăm chăm vào La Niệm mà hỏi, nàng dung hợp thánh tá chi vật là hung châu phải không? Hung châu? Lan Niệm thoáng suy nghĩ một phát rồi ra dấu là một khối kim khí hình tròn. Vậy dung mạo của nàng có đặc thù nào khác không? Khổ Thụ lại hỏi. Đặc thù? Lan Niệm vừa nghĩ đến bỗng nhiên vung tay, con mắt của nàng rất đáng sợ như ánh mắt của rắn vậy. Mắt rắn hẳn là đặc thù rõ rệt nhất của nữ tử kia. Nghe lời nói của Lan Niệm, Khổ Thụ ngược lại bình tĩnh lại, còn Văn Địa Chi thì yên lặng thở dài. Chà, nàng là ai vậy? Lăng Xương hỏi. Nàng nhìn thấy Khổ Thụ kích động như thế rồi lại nhanh chóng bình tĩnh, thì khả năng đã biết thân phận của cô gái, hiện tại mở miệng muốn hỏi chỉ là xác nhận mà thôi. Nàng là mẹ ruột của ngươi. Âm thanh của Khổ Thụ có chút khô khốc. Mẫu thân của ta, Lăng Xương khốn hoặc nói. Nếu là mẫu thân của ta thì tại sao lại phải khảm nạm ở trong vách tường của Hỗn Độn chứ? Bởi vì năm đó chúng ta đều thua, cha của nàng thắng, ta cho là nàng đã chết rồi. Xem ra, cha nàng đối với nàng vẫn mở một mắt lưới. Bị giam ở tại vách tường Hỗn Độn, hẳn là cha nàng trừng phạt nàng, Khổ Thụ nói ra. Lời này vừa ra thì Lăng Xương, La Trinh, La Niệm trong lúc nhất thời đều nghĩ không thông. Bất quá, người phản ứng lại đầu tiên là La Trinh, hắn nói. Phụ thân của nàng là Xà Linh Vương Nguyệt sao? Đúng vậy, Khổ Thụ gật đầu. Nàng là con gái của Nguyệt, tên là Ngọc Trích. Tứ Linh Môn tuy rằng là một môn phái nhưng dù sao cũng có chủng tộc khác biệt, cho nên bọn họ đều có tổ địa riêng của mình, tập tính cũng khác biệt rất lớn. Nữ nhi của Xà Linh thường là rất đông, cạnh tranh cực kỳ tàn nhẫn. Nguyệt thì con cái càng đông đến mấy chục vạn, trong đó tuyệt đại bộ phận trước khi thành niên đều sẽ chết. Mà nguyên nhân cái chết là do nội đấu quá mức kịch liệt, chỉ có cường đại thì mới có thể sống tiếp và xứng để trở thành con của Nguyệt. Đối với đám nữ nhi của Nguyệt thì vận khí của Ngọc Trích lại tốt hơn rất nhiều. Năm đó thì đại sai tưởng viện muốn nghiên cứu lại huyết mạch con cái của Tứ Linh Vương. Theo đạo lý thì các đại linh vương chỉ lệnh cho nữ nhi của mình mang ra một số máu tươi là đủ. Nhưng ở bên chỗ của Xà Linh Vương trực tiếp đưa tới một quả trứng rắn. Ngọc Trích sau khi sinh ra, đại sai tưởng viện đã từng muốn đưa nó trở về, nhưng bên phía Xà Linh Môn đối với chuyện này thái độ lãnh đạm, hoàn toàn là tùy ý cho nhân linh môn xử lý, không quan tâm. Chính vì cái vô tình này mà Ngọc Trích được ở lại nhân linh môn. So sánh với mấy trăm ngàn huynh đệ tỉ muội thì Ngọc Trích không thể nghi ngờ là may mắn hơn rất nhiều. Nàng ở trong một hoàn cảnh tương đối ổn định mà phát triển, biểu hiện cũng hết sức ưu tú, hơn nữa lại càng tiếp nhận văn hóa của nhân linh. Nàng không thích mình với tư cách thân phận xả linh, cho nên đại sai tưởng viện giúp nàng hóa hình, có được tướng mạo một người đàn bà mỹ mạo của nhân linh. Đại khái cái duy nhất chứng minh nàng có quan hệ cùng với xả linh môn, ấn ký đó chính là tồn tại trong đôi mắt, là hình loan nguyệt màu vàng nhạt. Đây là cái mắt rắn phi thường điển hình. Dùng thực lực của đại sai tưởng viện thì giúp nàng thanh trừ đi cái mắt rắn này rất dễ. Một khi mà dọn dẹp sạch thì không ai biết là nàng xuất thân xả linh nữa, có thể nói là thay hình đổi dạng. Thế nhưng lại nàng lại cố ý đem cái mắt rắn này lưu lại, xem như là một cái dấu hiệu xuất xứ của mình vậy. Nguyệt thì chưa bao giờ quan tâm tới Ngọc Trích cả, nó cơ bản quên đi là mình đã có một đứa con gái ở lại nhân linh môn. Cho đến khi Khổ Thụ cùng với Ngọc Trích mến nhau, Nguyệt đã nhìn thấy cái mắt rắn, sau đó mới nhớ tới thân phận của cô gái này. Kết quả là lọt vào sự phản đối kiên quyết của Nguyệt, đó chính là Xà Linh Môn và Nhân Linh Môn lần thứ nhất có nguy cơ mất tín nhiệm. Khổ Thụ lúc ấy đã hứa cho Xà Linh Vương một cái giá rất lớn mới có thể đổi lấy sự thỏa hiệp của Nguyệt. Xà Linh Môn không nói thì Nguyệt cũng không có đem Ngọc Trích đối đãi như con gái. Xà Linh Vương, mẹ ruột của ta, vậy mà lại là Xà Linh, Lăng Xương tự mình lẩm bẩm. Khổ Thụ nhìn chằm chằm vào Lăng Xương mà hỏi, người ghét bỏ sao? Kỳ thực vấn đề này tại thời điểm của Lăng Xương đời trước hắn đã hỏi qua, nhưng hiện tại hắn còn muốn xác nhận lại đáp án của Lăng Xương. Tại sao phải ghét bỏ chứ? Nàng là mẫu thân của ta, cùng với thân phận có quan hệ gì đâu. Lăng Xương kinh ngạc nói, trọng điểm là mẫu thân bị vây ở nơi nào của Hỗn Độn, chúng ta phải đi cứu nàng. Khổ Thụ lúc này mới lộ ra vẻ mặt thoải mái kích động nói, đương nhiên phải cứu. Đối với Khổ Thụ mà nói đây là một tin cực tốt. La Trinh thì có thể trực tiếp tụng niệm phá huyễn chú để ly khai hang động này, còn Lăng Xương Khổ Thụ thì phải lấy phương thức hàng lâm để tiến vào thủy sinh chi địa. Tình huống của La Niệm mới là tương đối đặc thù. Hắn là từ tắc san không gian để ly khai thế giới Hỗn Độn. Hắn lại ở một vòng, thất tha thất thẻo vào thẳng bỉ ngạn. Ở trong thủy sinh chi địa lại không có bản thể tương ứng, cho nên phá huyễn chú là không có hiệu quả. Cuối cùng La Niệm vẫn lấy phương thức hàng lâm để trở về, vững vàng đáp trên đài phỉ thúy. Ở một bậc thang bên trên đài phỉ thúy, Ninh Vũ Điệp giống như một bức tượng điêu khắc đứng đó sừng sững, cặp mắt đẹp của nàng tràn ngập sự sầu lo bất an. Kể cả là chứng kiến La Trinh mở mắt ra, nàng đều không phải là người thứ nhất xông lên, bởi vì Niệm Nhi đã ly khai quá lâu cho nên trong lòng nàng thấp thỏm chờ mong. Nếu như lúc này đây còn không thấy được con của mình, thì nàng càng khó mà bỏ qua cho La Trinh. Không nghĩ tới, sau một khắc, La Niệm liền hàng lâm trên trung ương của phỉ thúy đài. Nhưng thân thể khôi ngô khổng lồ này của nó vẫn dọa cho đám đông hoảng sợ. Niệm Nhi, ngươi như thế nào biến thành bộ dạng như vậy? Ninh Vũ Điệp đi đến đài phỉ thúy, cầm lấy cánh tay như cái thùng gỗ của La Niệm mà nước mắt trào ra. Tuy rằng không thấy được tận mắt kinh nghiệm của La Niệm trải qua, nhưng là nàng cũng được nghiên cứu kinh nghiệm của nhiều người, nên là chỉ cảm giác con trai nàng đã phải nếm trải thống khổ trong cả đời người khác vậy. Nương, đừng khóc, ta sở dĩ biến thành như vậy là vì thân thể này nó quá mạnh mẽ, chưa tìm được biện pháp áp xúc để xử lý cho nó nhỏ lại. La Niệm vội vàng giải thích. Cái gì? Linh Vũ Điệp đối với lý do này bảo trì sự hoài nghi. Thực sự mà, ta dám nói là lúc này trong thế giới hỗn độn, thuần túy về việc so đấu thân thể, không ai có thể là đối thủ của ta. La Niệm tràn đầy tự tin nói ra, hắn dỗ dành Ninh Vũ Điệp rất là có nghề. Vậy ngươi còn lợi hại hơn cha ngươi sao? Tu vi hiện tại của Ninh Vũ Điệp thì căn bản không thể nhìn ra thực lực của La Niệm. Nàng lúc này mới đưa ánh mắt lên người La Trinh. La Trinh thận trọng gật đầu, đúng là như thế. Nhục thể của hắn đã trải qua sự cường hóa khó có thể tưởng tượng, ta mặc cảm. Giải thích một phen, Ninh Vũ Điệp mới nín khóc mỉm cười. Nhìn con trai bình yên trở về, thực lực còn bạo tăng đến trình độ như vậy, nguyên bản cảm xúc ứ động hồi lâu lúc này đã tiêu tán. Sau ba canh giờ, ở trung ương của thủy sinh chi địa, tiên hoàng trượng đang trôi nổi lơ lửng. Một sợi tơ máu từ trên huyết sắc thương khung chảy dọc xuống rồi quấn quanh thiên hoàng trượng rất chặt. La Niệm bắt được thiên hoàng trượng liền đã muốn đem ý thức rót vào trong đó, thế nhưng ý thức vừa tiến vào liền biến mất vô tung, trực tiếp bị thiên hoàn trượng coi là năng lượng để nuốt. Nếu muốn triệt để khống chế thiên hoàn trượng cũng không phải chuyện dễ, nên phải giao cho khởi nguyên thần huyết xử lý. Sợi tơ máu quấn ở trên thiên hoàn trượng, khởi nguyên thần huyết cũng cảm giác được rất nhiều năng lượng bị thiên hoàn trượng hấp thu. La Trinh cũng cảm giác được là năng lượng ở trong thủy sinh chi địa đang điên cuồng lưu chuyển. Khởi nguyên thần huyết cũng không hề ngăn chặn năng lượng cung ứng, mà ngược lại nó còn bật hết cả hỏa lực ra. Thiên hoàn trượng muốn ăn bao nhiêu, nó nguyện ý cho bấy nhiêu. Khẩu vị có cường đại trở lại thì cũng có thời điểm bão hòa thôi. Theo năng lượng điên cuồng dũng mãnh tràn vào thiên hoàn trượng, thì cây thiên hoàn trượng như một cây cọc gỗ, bề mặt ngoài lại phát ra từng mảnh lục vân, và trên đỉnh trượng hình thành từng khối nụ hoa đang chờ ngày nở. Ô ô ô, một cái vòng tròn nhỏ từ trên thiên hoàn trượng khuếch tán ra, trôi nổi lơ lửng ở một bên. Đây là một đạo vòng tròn màu tím, có tử sắc thiểm điện lượn lờ. Cách đó không xa, La Trinh có thể cảm ứng được uy lực của tử sắc thiểm điện này. Đây không phải năng lượng ở thế giới ô thứ tư, mà là một chủng cực thái nào đó ở trong thâm không. Ngay sau đó là vòng tròn thứ hai phiêu đãng bay ra. Ở trong vòng tròn này có một đen một trắng hai cái xoắn chôn ốc và quấn quýt lấy nhau. Ở trong vòng tròn này, hai cái ánh sáng đó để La Trinh đã từng thấy được. Đây chính là lực lượng mà tinh không giác côn đã từng vận dụng để đem thân thể La Trinh hóa thành năng lượng, có thể đem vật chất từ hóa thành năng lượng tử quang cực thái. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, lần lượt từng cái vòng tròn ở trong thiên hoàn trượng khuếch tán ra ngoài. Nhìn những vòng tròn năng lượng này, trong não hải của La Trinh lại hiện ra một dòng từ ngữ là một sấp tranh ảnh, tư liệu. Ở trong vĩnh hằng thần đình thì có khởi nguyên thần huyết có 373 loại năng lực, cũng tương ứng có những tranh ảnh tư liệu biểu thị ra từng cái chủng loại bất đồng. Và những thứ biên hoàn này cũng có tác dụng cùng loại. Khởi nguyên thần huyết, thiên hoàn trượng đã đem năng lực của mình biểu diễn ra sau, La Trinh hỏi. Khởi nguyên thần huyết sau khi trầm mặc một hồi thì mới đáp. Không chỉ là biểu hiện ra, mà nó sau khi đem năng lực triển khai sẽ trực tiếp dung nhập vào thủy sinh chi địa của ngươi. Những năng lượng này tựa như năng lực của ta vậy, để cho ngươi sử dụng. Lông mày La Trinh nhảy lên, khi nói bắt được thiên hoàn trượng có nghĩa là có thể khống chế được lực lượng thâm không, nhưng không nghĩ tới mọi việc thuận lợi như vậy. Hắn tiếp tục nói, Vậy hẳn có 140 loại sao? Ờ, khởi nguyên thần huyết âm thanh có chút xa xút. Phản ứng của khởi nguyên thần huyết lại để cho La Trinh kỳ quái. Hắn liền hỏi, ngươi sao vậy? Ta đang tìm lại trí nhớ của ta. Khởi nguyên thần huyết nói ra, quá trình hạ thấp từ thâm không xuống, khởi nguyên thần huyết đã mất đi một số trí nhớ cực kỳ trọng yếu. Cái này để cho nó quên đi thân phận vốn có của mình. Nó gửi gắm ở trong thiên hoàn trượng. Rất có thể là phần trí nhớ bị mất của mình đang nằm ở trong thiên hoàn trượng. Thế nhưng, theo năng lượng cực thái của thiên hoàn trượng từng chút đẩy ra, vẫn không thấy bóng dáng của trí nhớ đâu cả. Đừng có gấp, có lẽ trí nhớ của người giấu ở nơi sâu nhất, chúng ta cứ chờ xem. La Trinh an ủi. Trong lòng hắn thì lại biết loại khả năng này là không lớn. Một cái năng lượng cực thái hình thành vòng tròn khuếch tán ra, vây quanh thiên hoàn trượng, rồi trọn vẹn xếp hàng. 137, 38, 39, 140. Thiên hoàn trượng có toàn bộ năng lượng cực thái thì nó đều phơi bày ra trước mặt La Trinh và khởi nguyên thần huyết. La Trinh tức thì nhìn về cây mộc trượng kia, lúc này thì chắc chắn phải có vị trí linh thể trong đó đã khai trí, không biết là nó có xuất hiện hay không. Ngay vào lúc này thì thiên hoàn trượng kia xuất hiện từng đạo lục văn nhưng đã rút đi ở mặt ngoài. Thiên hoàn trượng bắt đầu trở nên khô héo, khôi phục lại thành bộ dáng của một cây gỗ khô. Sau đó nó nhanh chóng mục nát, rồi hủy diệt đi, ken két. Một vết nứt cũng đồng thời xuất hiện, và từ trong khe nứt này xuất hiện một khối tinh thạch lớn cỡ lòng bàn tay. Cái tinh thạch này, La Trinh thả thần thức ra hướng tinh thạch quét tới, nhưng khi thần thức vừa tiếp xúc thì chớp mắt liền biến mất. Tinh thạch này tựa hồ có phòng bị, căn bản không cho phép La Trinh đọc giải. Siêu, một cây sợi tơ huyết sắc kéo dài đến cây tinh thạch, đem tinh thạch hoàn toàn vây lại, đồng thời khởi nguyên thần huyết cũng chuyển tới âm thanh. Tinh thạch này chính là linh thể của thiên hoàn trượng, nó sẽ không cho phép ngoại nhân đụng vào đó. Trong đó có lẽ là chỉ có trí nhớ của ta thôi. La Trinh lộ ra vẻ mặt lý giải, người có thể đụng vào nó sao? Ta không biết, có thể thử xem. Quả tinh thạch này cứ giao cho ta xử lý đi, khởi nguyên thần huyết nói. Được, La Trinh nói ra. Khởi nguyên thần huyết cùng với thiên hoàn trượng này bản thân nó là nhất mạch tương thừa, cả hai sẽ là hỗ trợ lẫn nhau, cho nên căn bản không cần trưng cầu, La Trinh đồng ý. Vèo, tinh thạch bắn thẳng lên không trung, còn ánh mắt La Trinh thì lại rơi vào những cái năng lượng cực thái đã bày ra, 140 loại. Thứ năng lượng này tuyệt đối là vốn liếng để đối kháng với người hạ thấp, cho nên mỗi chủng cực thái hắn đều cần phải nắm vững cách dùng. Sau 5 ngày thì dưới những năng lượng quyển này, mỗi một cái đều đứng một tên La Trinh. 140 cái năng lượng quyển thì phía dưới có 140 tên La Trinh. Tâm linh cực thái, âm thanh của La Trinh quanh quẩn ở trong thủy sinh chi địa. Ở trong đó có một gã La Trinh đỡ năng lượng quyển chậm rãi hiện lên. Đỉnh đầu của hắn, năng lượng quyển có màu nâu nhạt. Ở trong vòng sương mù nhàn nhạt xoay tròn. Tán, La Trinh mở mắt, cặp mắt cũng đã bị màu nâu của sương mù kia chiếm cứ. Hô, ý thức vô hình lấy La Trinh làm tâm điểm khuếch tán ra chung quanh, thì trong mấy hơi thở đã tràn đầy thủy sinh chi địa khổng lồ, mà sau khi đột phá không gian thì nó nhanh chóng tỏa ra trong thế giới hỗn độn. Ý thức này tiếp xúc được mỗi cái vật chất thì vật chất đó đều hiện ra trong não hải của La Trinh. Đây chính là tâm linh cực thái, thần thông thăm dò. Nói cách khác, nó tương đương với một cái loại thần thức thăm dò trong thâm không. Bất quá trong tâm linh cực thái này thì ý thức đó tốc độ lan tràn so với thần thức thì lớn hơn rất nhiều, tốc độ lan tràn và phạm vi bao phủ là không cách nào đong đếm. Rất nhanh thì đạo thần thức này phát tán ra ngoài, bao phủ cả vào thế giới mẹ. Ở một bộ phận của thế giới mẹ có một tòa lầu cát được kiến tạo khá là tinh xảo, nhưng nó được dùng kim loại đen tuyền để chế tạo thành, và bên trong phủ kín từng cây hắc sắc tỏa liên. Những cái xương xích này đem một cái phân thân tà thần trói buộc vào bên trong. Tà thần này chỉ là một gã lính gác thôi, hắn có được lực cảm chi nhạy cảm đến đáng sợ, vì vậy mới được an bài ở ngoại bộ của thế giới mẹ để giám sát nhất cử nhất động của thế giới hỗn độn. Đối với tà thần hiện nay mà nói, làm thế nào để quản lý phân thân của mình chính xác là một vấn đề để người ta đau đầu. Mỗi cái phân thân của hắn đều có trí tuệ tuyệt đỉnh, mà vừa sinh ra đã được khắc vào ý thức làm phản ở trong đó rồi, cho nên tà thần không thể không tạo ra loại kim loại đặc thù đem các phân thân của mình vây khốn lại. Và thời điểm khi tầng ý thức kia của La Trinh lan truyền đến thế giới mẹ, thì tên phân thân tà thần này bỗng nhiên ngẩng đầu. trong đôi mắt tràn đầy cảm giác không hề có vẻ ngoài ý muốn chút nào. Cái hướng kia là hướng của thủy sinh chi địa. Đạo ý thức này chính là tâm linh cực thái, huyễn không thị giác. Người cũng đã lĩnh ngộ được lực lượng thâm không rồi sao? Thật tốt, biểu hiện của La Trinh không hề không chịu nổi như vậy. Bản tôn, ngươi cảm ứng được chưa? Sợ chưa? Ta đang hỏi ngươi có sợ hay không? Thời gian một nén nhang sau, ý thức đã bao phủ hơn phần nửa thế giới hỗn độn. Cái kim tự tháp mà tà thần từng đề cập tới cũng đã bị La Trinh phát hiện ra. Bất quá lần này trọng điểm chú ý của hắn thực sự không phải cự hình kim tự tháp, mà hắn đang muốn giúp Lăng Xương tìm kiếm mẫu thân của mình. Tâm linh cực thái tự nhiên là thủ đoạn hay nhất. Đang lúc ý thức của hắn tràn qua hỗn độn bao la bát ngát, thì chợt phát hiện có mấy vạn cái đầu lâu chất chồng ở trong một cái vách tường. Loại tình huống này thực sự vô cùng hiếm thấy, bởi vì thông thường đầu lâu sẽ cắn nuốt lẫn nhau rồi biến thành một cái đầu lâu khổng lồ, trừ phi bọn chúng cùng chung mục tiêu thì mới xuất hiện tình huống quái treo như vậy. Vì thế là Trình khống chế ý thức xâm nhập vào bên trong, lập tức thấy một vị nữ nhân bị khảm nạm trong vách tường đã xuất hiện trong não hải của La Trinh. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.